đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa? Chương 18, góc truyện audio.com. Ngày nào cũng vậy, tôi dắt xe ra khỏi nhà lúc 6:25 và hì hục đạp cho tới gần kịch giờ trống vào trông lúc xếp hàng gửi xe, vừa hay gặp Phong, cậu ấy cũng đạp xe tới trường, thế mà từ lúc vào năm học tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp cư nghĩ CS. Cậu thường đi học sớm, Phong chủ động bắt chuyện với tôi, cậu ấy vẫn còn nhớ con bé Chun ngày trước sáng nào cũng gào ầm trước cửa nhà hàng xóm để thúc thằng bạn mau chóng đến trường chăng. À thì, hôm qua thức khuya quá. Đó là câu trả lời mà cậu nhóc ấy thường nói, và tôi đã thuộc nằm lòng, để bất chợt bây giờ Phong hỏi tôi đem ra trả lời. Điều đó khiến cậu ấy cười, một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm. Tôi để xe cạnh bên xe cậu ấy, rồi cùng đi vào lớp, vẫn luôn là Phong bước trước, tôi chậm chạp theo sau mà sao cảm thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Chỉ tiếc tôi không còn được ngồi bên cạnh cậu ấy trong giờ học nữa. Vì bên cạnh tôi giờ là Vũ. Vũ đang ngồi chơi bài, cậu ấy ngồi hẳn lên bàn, chân để nguyên đôi giày lên ghế bàn trên. Đáng lẽ lúc này là thời gian kiểm tra bài tập nhưng cả lớp trưởng, tổ trưởng và lớp phó cũng tham gia cùng, xung quanh còn có sự cổ động của các bạn khác. Ngoài lối chơi tiến lên tôi biết chơi ba cây, còn lại không biết nên chẳng rõ họ đang chơi gì. Tôi về chỗ nhìn tấm lưng hoành tráng của Vũ lù lù trước mặt, thi thoảng cậu ấy cười nghiêng ngả, suýt làm rơi cặp của chính mình. Quên chưa nói, lớp phó lớp tôi chính là Lệ Quyên, ván bài vừa rồi người thắng là Quyên, bạn ấy hét lên vui sướng khiến tôi giật bắn mình. Sao tôi cứ thấy bạn ấy cá tính, hợp với Vũ hơn Phong. Bài của Vũ khá đẹp theo như những bạn xung quanh bình luận nhưng cậu ấy để thua. Chắc thích được Lệ Quyên tét tay đây mà. Vũ đưa tay trước mặt Quyên để bạn ấy soi xem nên đánh chỗ nào, ngắm nghía một lúc Quyên mới giơ cao hai ngón tay và đánh rất khẽ. Đã thế Lệ Quyên còn hỏi. Có đau không? Vũ trả lời rằng, có, nhìn bọn họ đẹp đôi thật hơn cả Phong. Tôi nghĩ Phong nên với một bạn nữ hiền hiền, ví dụ như là. Tôi chẳng hạn, tôi vẫn còn nhớ hôm ấy nhà chỉ có tôi và ông, mẹ chở bà đi khám bệnh còn bố đi làm, chú Dương gửi Phong sang để đi đám. Ông tưới nước cho mấy chậu hoa xong thì mắt lim dim, ngủ luôn trên đi. Vâng, Phong chở ông gái o o, lôi cái kính lúp trong túi quần ra, giơ trước chậu hoa 10 giờ. Cậu ấy cứ đứng giữa hiên nhà hứng nắng và bảo rằng sẽ cho tôi xem hiện tượng lạ. Cánh hoa 10 giờ bị héo rồi bốc khói. Rời ạ, hai đứa làm cái gì thế hả rời? Mày có biết ông phải lên tận Tuyên Quang mang chậu hoa này về không? Hoa này ở đâu chả có ông. Cháu đang nghiên cứu khoa học, Phong vẫn còn định soi kính vào chậu xương rồng. Lôi tờ giấy ra mà soi chứ chúng mày có biết hoa này là quà kỷ niệm của ông không? Tôi và Phong ngồi nghe ông kể về mối tình đầu của mình, ông dặn không được kể với bà vì đó là những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp trước khi gặp bà. Rằng ông và mối tình đầu là bạn từ thuở lọt lòng, ngày ông đi nhập ngũ hai người hứa hẹn nhiều lắm, một vài năm sau ông về thăm nhà thì bà ấy đã lấy chồng tận Tuyên Quang, con 2 tuổi rồi. Nhìn hai đứa tụi tôi chơi với nhau khiến ông nhớ đến người cũ, và dặn Phong. Sau này đừng nghe những gì con Chun thề thốt. Giờ thì tôi mới hiểu sao ông nói vậy, còn khi ấy tôi chỉ biết nghe Phong trả lời rằng. Cháu sẽ lấy nó trước khi đi xa, thằng này khôn đáo để. Rốt cục 10 năm sau tôi lăn ra cười, chứ lúc đó mặt tôi ngơ ngác lắm. Góc truyện audio.com. Vũ đã về chỗ từ lúc nào, hội bài bạc cũng đã giải tán, cậu ấy nhìn vẻ mặt tươi rói của tôi, cau mày. Vũ có người bạn thơ ấu nào không? Tôi nghĩ chắc Vũ còn có nhiều hơn Phong, và cũng nghịch chẳng kém gì. Hà, bạn hàng xóm chẳng hạn. Không thấy Vũ trả lời nên tôi cũng chẳng hỏi thêm, rất lâu sau cậu ấy nói, như mày với thằng Phong hả? Tôi không trả lời, vì tôi thấy mình trong đôi mắt Vũ. Suốt 3 tiết học bình thường cậu ấy sẽ lấn ngăn sang bên, ngang nhiên cướp thước kẻ khi tôi đang dùng, hoặc là tự thiện đặt tai nghe lên tai tôi nhưng bây giờ mọi thứ trở lại tuần đầu tiên khi tôi ngồi bên Vũ, không có bất cứ giao tiếp nào, dù chỉ qua ánh mắt. Đến giờ ra chơi tiết sau, Vũ ra ngoài, và trở về cùng tiếng thét của các bạn nữ. Vũ cầm trên tay con chuột nhựa dẻo chìa ra trước mặt bất kỳ bạn nữ nào đi qua, khiến các bạn ấy hét ầm ĩ. Vũ còn ném thẳng con chuột vào vở ghi bài của Lệ Quyên, rồi hai người chuyển sang cãi cọ chốc chốc Vũ lại đung đưa con chuột làm Quyên sợ hết vía. Nói tới chuột tôi lại nhớ đến anh Sơn. Thực ra anh ấy tên Sơn Anh, tặng cho một cái hộp rất dễ thương, anh bảo tôi mở ra vì thứ bên trong còn dễ thương hơn nhiều. Nghe theo tôi mở hộp quà và thích thú với con chuột chút chít bên trong nhưng vẻ mặt hồ hởi của tôi không làm anh hài lòng. Tôi đem hộp quà chạy sang khoe Phong với suy nghĩ rằng cậu ấy còn thích nó hơn tôi nữa. Ai cho mày hộp quà này, khai mau. Anh họ tớ, hôm nay nhà tớ đi vắng hết nên anh Sơn tới trông nhà và trông tớ luôn. Phong thích chơi với anh họ của tôi lắm, hai người thường hợp tác bắt nạt tôi nên mừng ra mặt. Phong giật lấy cái hộp và mở ngay, vì có lò xo nên con chuột nhựa bật ra bất thình lình. Cậu ấy sợ hãi ném con chuột của tôi rơi từ tầng 2 xuống hè. Thấy thế anh Sơn chạy ra, anh nói. Phong, mày làm chết con chuột của con Chun rồi. Tôi nhìn xuống qua ban công, con chuột nằm bất tỉnh dưới nền xi măng, vì vậy tôi gào ầm lên, lao xuống tầng dưới nhặt chuột lên ấp vào lòng. Anh Sơn nói rằng rơi từ trên cao như thế con chuột chết mất, mặt anh buồn thiu, vậy nhưng còn cầm đuôi chuột ngoe nguẩy trước mặt Phong khiến cậu ấy chạy một mạch về nhà đóng sập cửa luôn. Còn lại hai anh em, dù đã được anh Sơn giải thích rằng đó là chuột bất tử nhưng mãi tôi mới nín, suốt cả ngày chỉ nắm chặt con chuột mà hỏi nó có còn sống không. Thì ra Phong sợ chuột, cậu ấy không sợ gì khác ngoài chuột. Ha ha, từ lần ấy, mỗi khi Phong không cho chơi cùng, tôi lại giả vờ chạy về nhà lấy con chuột ra, vì sợ bị mấy thằng trong xóm nắm được điểm yếu nên Phong buộc phải cho tôi bám đuôi suốt cả ngày. Không biết bây giờ cậu ấy còn sợ chuột nữa không, không biết rằng tôi còn có thể lấy điều kiện đó để được chơi với Phong. Tôi bật cười khúc khích, mày cười cái gì, Vũ đã về chỗ cậu ấy nhét con chuột vào cặp mình, để cách xa tôi. À thấy vui thì cười thôi, Vũ nhìn tôi một lượt, mày, không thấy khó chịu vì những trò đùa của tao với đứa khác ư, khó chịu. Có gì phải khó chịu, tôi chả hiểu Vũ cậu ấy trêu chọc ai thì liên quan gì đến tôi cũng đâu ảnh hưởng đến tôi chứ. Nhưng từ sau đó, cậu ấy là mặt lạnh thật sự luôn, như một người nào đó đã lấy đi tiếng cười của Vũ. Vũ vẫn hòa đồng với các bạn như thế. Trừ tôi không cho đó là chuyện quan trọng, vì ngoài mình ra còn rất nhiều người thích chơi và muốn ngồi cạnh cậu ấy, cho nên tôi lẳng lặng cắp cặp đi về nhường chỗ cho các bạn khác bàn bạc với Vũ về vụ đi chơi cuối tuần. Gocchuyenaudio.com. Thực ra tôi có một nỗi mong chờ, đó là được gặp Phong ở nhà để xe. Lớp 11B1 chưa được tan, ở lại chờ kỳ kỳ thế nào ấy tôi có còn là con bé chun lùn tịt ngồi đếm lá bảng đợi Phong nữa đâu. Do đó tôi đi về. Trời đã sang thu, những chiếc lá vàng rụng đầy trên đường, tiếng vỡ giòn tan mỗi khi bánh xe lăn qua nghe thật thích tai tôi vừa đi vừa hát bài. Con chim vành khuyên, hát trôi chảy, không hề thiếu từ nào. Khi tôi quay sang bên thì Phong đã đi cạnh từ bao giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi lại bắt gặp nụ cười của cậu ấy, xấu hổ quá đi. Lâm Anh đã thuộc lời bài hát ấy rồi à, hứ cậu cũng có nhớ lời đâu. Tôi và Phong đạp xe song song, băng qua những cơn nắng thu nhẹ nhẹ. Rồi tôi chợt nhớ, với Phong, bảng chữ cái ABC chỉ mất 3 ngày để học thuộc nằm lòng, trong khi đó tôi với cái Yến, cái Mai, mỗi ngày học 2 chữ. Thì ra hồi đó Phong cố tình hát sai để được đứng góc lớp cùng tôi. Nhà cậu về cùng đường với tớ à, sao chưa bao giờ tớ bắt gặp cậu? Cậu về nước lâu chưa? Tớ còn giữ 5-7 viên bi của cậu đấy, còn cả. Phong chỉ cười và nghe tôi nói, nếu cậu ấy có thể kiên nhẫn, tôi sẽ kể cho cậu ấy rất nhiều, kể cả về nỗi nhớ của tôi. Nhưng không được, có tiếng còi xe phía sau. Vũ phóng lên đi vào giữa, nếu Phong không đánh lái ra ngoài chắc chắn sẽ bị tông. Bạn về lối này sao? Sao mày về lối này? Câu trước là tôi hỏi Vũ, còn câu sau Vũ hỏi Phong, hai câu nói được phát ra gần như đồng thời. Nhà tao ở khu dưới này. Nói láo, mày ở khu đô thị phía nam, ngược đường hoàn toàn, xuống đây làm gì? Vũ cha hỏi Phong bằng được, về nhà chứ làm gì, thôi tao về trước. Lâm Anh, tớ đi trước nhé. Cả ba có thể cùng về được mà tôi chưa kịp chào Phong đã phóng xe vượt qua ngã tư trước khi đèn đỏ. Tôi đi tiếp đoạn đường cùng Vũ, nhưng cậu ấy đi xe máy, dù vừa bóp phanh vừa đi thì tôi vẫn cảm thấy mình chậm chạp. Vũ không nói với tôi một câu nào, còn tôi vốn không biết nói gì với cậu ấy, về chuyện trường lớp thì Vũ còn rành hơn tôi, về chuyện học hành cậu ấy càng không muốn nghe. Cho đến khi rẽ vào ngõ tôi mới nói. Bạn đi đâu vậy, tống mày về nhà, à cảm ơn Vũ, nhưng đường vào nhà tớ lắt léo lắm, bạn không thể nhớ đường ra đâu. Điện thoại tao để làm gì? Biết là Vũ có thể tra đường qua bản đồ nhưng nếu cậu ấy tiễn tôi về tận nhà vào giữa trưa vắng vẻ thế này không hay chút nào. Như hiểu được suy nghĩ đó, Vũ vòng xe quay lại luôn, chẳng nói chẳng rằng. Tôi dừng lại nhìn Vũ ra khỏi ngõ, gần tới đầu ngõ, Vũ phanh xe chống chân và ngoái lại. Lâm Anh, tao, rất thích mày, những lời nói của Vũ bị một anh sinh viên đi qua nghe thấy hết, anh ấy đi lướt qua tôi, lẩm nhẩm. Nói yêu luôn đi còn bày đặt, xến quá em trai ạ, nhưng tôi không hề thấy xến, cũng không hiểu cảm giác lúc này của mình nữa, vì thực ra so với trước lúc Vũ nói thế tâm trạng của tôi vẫn vậy. Khách chương.